chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 54, Triệu Tiếu Tiếu cố sự. Dạ Vũ lúc này quay lại đối với Triệu Tiếu Tiếu cười cười, tiến tới cầm lấy cằm nàng hôn lên môi nàng, hành động hết sức ngả ngớn, giống như một cái lãng tử vậy. Triệu Tiếu Tiếu không phản kháng cũng không dám phản kháng, cứ như vậy để cho hắn hôn lên. Môi nàng bị hắn tách ra, nhẹ nhàng tìm tòi đi vào. Một lúc sau giữa hai người kéo ra một cái ống ánh tuyến sắc, Dạ Vũ mới thỏa mãn ngưng lại nói. Để lại nàng, quay lại mang mấy tên kia giết đi, thu xác lại ném xuống chỗ nào vực đi. Còn người mình thì mang về chỗ cắm trại, đừng để bọn họ bị giả thú ăn thịt mất. Người của Dạ Vũ cũng bị trúng độc, dọc đường nằm la liệt, không cẩn thận tới muộn không kịp mang về chính là bị trở thành giả thú thức ăn. Triệu Tiếu Tiếu ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói. Lập tức để xuống Lý Thủy rời đi. Dạ Vũ mang Lý Thủy lại trước mặt Trịnh Thế Kiệt chật chật lưỡi nói. Bạn gái ngươi tính ra cũng khá là xinh đẹp a, nhưng so với Triệu Tiếu Tiếu còn kém một chút, đôi mắt không có thần thái, khuôn mặt chỉ tính là tinh xảo mà thôi. Ngược lại dáng người kém đến quá xa, ta cùng Triệu Tiếu Tiếu làm qua, cảm giác phải nói vô cùng tiêu hồn. Trịnh Thế Kiệt lúc này còn bị hắn mang bạn gái ra châm chọc từ bi ai lại trở nên tức giận thở phì phò nhìn chòng chọc vào hắn, ánh mắt như muốn giết người vậy. Dạ Vũ ha ha cười to nói. Không cần nhìn, nhìn cũng không thể giết người được, ngược lại lát nữa ta sẽ cho hai người các ngươi là một đôi uyên ương đồng mệnh. Trịnh Thế Kiệt nghe hắn nói tới đây liền thở ra một hơi, hắn bây giờ lòng chỉ muốn chết. Kiếp này một lần thất sách liền phải trả giá bằng tính mạng, tu chân giới trước giờ người lừa ta gạt không phải là nói cho vui, bao nhiêu thiên tài tuyệt diễm đều chết ở chỗ này. Nhân loại là một chủng tộc rất giỏi lục đục với nhau, ở thế giới nhược nhục cường thực này lại càng là sân khấu cho nội tâm âm u được thể hiện một cách nhường nhuyễn điên cuồng. Dạ Vũ thấy Trịnh Thế Kiệt nhận mệnh ánh mắt, hắn giống như phong ma chợt cười lên nói. Nhưng trước khi cho ngươi đi chết, ta còn có món quà tặng cho ngươi, đảm bảo ngươi rất thích. Nói xong hắn điên cuồng xé rách y phục của Lý Thủy không thể làm gì, cả người cứng đờ, cái chết sợ hãi cùng nỗi khuất nhục dâng lên, nàng chỉ có thể khóc. Từng giọt nước mắt từ khóe mắt tràn ra, rơi xuống đất, đáng tiếc nàng không thể mở miệng chỉ có thể khóc thầm. Lý Thủy tuy là bạn gái Trịnh Thế Kiệt nhưng hắn cũng không xem trọng nàng bao nhiêu, nhưng bạn gái dù sao vẫn là bạn gái, dù chỉ trên danh nghĩa. Nhìn thấy Dạ Vũ hành động hắn còn có thể không đoán ra đối phương định làm gì sao? Đúng vậy, Dạ Vũ định chơi nàng trước mặt hắn. Đối với một nam nhân mà nói hành động này là vô cùng to lớn sỉ nhục, không kém gì giết cha chi thù, không đội trời chung. Đối với trước giờ luôn làm hạch tâm đoàn đội được mọi người xu xoe nịnh nọt Trịnh Thế Kiệt mà nói, lòng tự trọng của hắn càng lớn gặp được Dạ Vũ hành động này hắn càng bị tổn thương, càng tức giận, càng cảm thấy sỉ nhục. Trịnh Thế Kiệt khóe mắt như sắp nứt, hai mắt như muốn phun lửa, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ, nhưng Dạ Vũ cũng không thờ ơ động lòng. Hắn ở trước mặt Trịnh Thế Kiệt đang trình diễn một hồi tràn ngập tà ác hành động, cùng Lý Thủy da thịt va chạm tiếng phát ra liền hồi, càng làm hắn càng sảng khoái giống như điên đối với Trịnh Thế Kiệt nói. Cho ngươi nhìn nhiều Triệu Tiếu Tiếu, cho ngươi tâm hoài quỷ thai nữ nhân của ta. Bây giờ lão tử chơi nữ nhân của ngươi. Thế nào vui không vui? Kinh hỉ không kinh hỉ? Ha ha ha. Dạ Vũ càng làm càng như phong ma điên dại ở giữa núi rừng cười to, trong lòng hắn hắc ám được hắn thả cửa thỏa sức vui sướng. Dạ Vũ không ngờ ở trước mặt Trịnh Thế Kiệt làm Lý Thủy lại sảng như vậy. Nhìn Lý Thủy không ngừng khóc, nước mắt lã chả rơi trên đất, Trịnh Thế Kiệt thì như muốn ăn thịt người nhìn hắn Dạ Vũ cảm thấy bản thân như muốn thăng hoa, sảng khoái đến bạo. Một lúc sau hắn gầm nhẹ một tiếng, phát tiết xong xuôi hắn cất đi ngắn nhỏ tiểu huynh đệ của mình, đối với Lý Thủy ném tới cùng Trịnh Thế Kiệt một chỗ. Dạ Vũ đúng vậy có tiểu huynh đệ cực ngắn nhỏ, so với tuổi tác của hắn khiến hắn vô cùng thẹn thùng tự ti. Bởi vậy hắn đối với Triệu Tiếu Tiếu rất giữ gìn, ai nhìn nhiều nàng một chút hắn đều trở nên ghen ghét đối phương, sợ hãi đối phương đem nàng cướp đi. Bởi tự ti lại thêm âm u tâm lý, hắn nhân cách càng ngày càng vặn vẹo. Cuối cùng, mới có hành động ngày hôm nay, Dạ Vũ giống như phát tiết một cái chốt mở, hắn giống như tìm được thú vui mới. Hắn nhìn ánh mắt vô thần Lý Thủy lại nhìn lại Trịnh Thế Kiệt hai mắt đỏ hoe sắp phát điên, sung sướng cười vung lên kiếm, đưa bọn họ một đoạn đường. Trở lại nơi cắm trại mọi người đều đang nằm la liệt trên đất, Triệu Tiếu Tiếu làm đúng theo lời hắn căn dặn thủ tiêu mấy người kia lại mang người mình về. Chỉ tiếc đám bọn họ trúng độc chưa giải, hắn cũng không muốn đi giải, liền chờ tự nhiên khôi phục là được rồi. Dạ Vũ đối với đám người nói. Trịnh Thế Kiệt sư huynh cùng chúng ta trở về sau đó phân chia đã xong, sư huynh cùng đồng bạn đều tự hành rời đi, chúng ta vốn không cùng đường trở về, hôm nay tất cả mọi thứ đều chưa xảy ra, các ngươi hiểu chưa? Nếu có một chút tiếng gió lộ ra ngoài đừng trách sư huynh ta đây ra tay độc ác. Ngược lại các ngươi chỉ cần tiếp tục đi theo sư huynh vẫn sẽ bảo hộ các ngươi, cho các ngươi ăn uống no say, tu luyện đầy đủ. Đã hiểu chưa? Hiểu rồi nháy mắt ba cái. Một cái thông minh lanh lợi sư đệ lập tức nháy mắt, đám người kia thấy thế cũng vội vàng học theo. Dạ Vũ nhìn tên kia một chút, thông minh đáng giá bồi dưỡng làm chân chó cho hắn. Cười thầm trong lòng, Dạ Vũ đi tới trước mặt Triệu Tiếu Tiếu lập tức kéo hắn vào trong trại rồi nói. Vũ ca ca, ngươi lúc nãy giữ nữ nhân kia lại muốn làm chuyện kia đúng hay không? Ngươi muốn quản ta? Dạ Vũ ánh mắt nguy hiểm nhìn nàng. Triệu Tiếu Tiếu lập tức giải thích. Ta đâu dám quản Vũ ca ca, ngươi chính là của ta trời, đời này ta chỉ có mình ngươi. Nhưng ngươi đối với người ta làm như thế đối với ta lại bỏ mặc, không phải quá bất công à? Ta cũng muốn. Triệu Tiếu Tiếu vô cùng ngọt ngào nói ra, cả người như rắn nước cuốn lấy Dạ Vũ làm hắn huyết mạch sôi trào, phía dưới vừa kiệt sức lại lập tức chống lên. Hắn cười nói. Tốt một cái chọc người tiểu yêu tinh, nếu ngươi đã khao khát khó nhịn như thế đêm nay ta liền sẽ thỏa mãn ngươi. Lập tức trong lều trại liền vang lên tiếng tất tất cởi quần áo cùng tiếng da thịt va chạm, một hồi thở dục cùng rên ra. Chưa tới 5 phút sau, Dạ Vũ liền buông bỏ vũ khí. Triệu Tiếu Tiếu lại như khao khát lâu ngày khó nhịn không buông tha hắn tiếp tục tấn công. Dạ Vũ liên tiếp xuất kiếm 2 lần, sức cùng lực kiệt hắn không ngờ hôm nay hành động lại kích thích đến Triệu Tiếu Tiếu như vậy để nàng chủ động muốn hắn. Đối với trong lòng tự ti của hắn được một lần đại thỏa mãn, làm xong hắn liền ôm Triệu Tiếu Tiếu đi ngủ. Nửa đêm, ngoài trời gió lạnh, cũng là lúc mãnh thú hoành hành. Bên ngoài trại đã được lắp đặt một cái đơn giản cảnh báo trận pháp, mãnh thú không thể đột kích tới đây được. Nhưng đối với Triệu Vô Cực từ nhỏ đọc nhiều sách vở mà nói cái trận pháp này quá tầm thường, không đáng để vào mắt. Hận một đường đều đang chú ý bên này động tĩnh cũng xem hết tất cả vào mắt, có thể nói là đặc sắc vô cùng. Dạ Vũ trình độ diễn kỹ đúng là cao, có thể cùng ta không phân cao thấp, nhân tâm thật đáng sợ nha. Chứng kiến hết thảy thứ này, hắn đều rõ ràng tu chân giới có bao nhiêu nguy hiểm cùng giả dối. Cho dù ngươi có võ công siêu quần, không trường đầu óc cũng có thể bị người khác âm chết. Hắn đối với cái này vô lực thở dài, bản chất thế giới chính là như vậy, hắn không thể thay đổi cái gì. Chỉ có thể giữ bản thân luôn tỉnh táo mới có thể sống sót trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm cùng lừa gạt này. Bỗng nhiên phía lều trại có dị động, Triệu Vô Cực lập tức chú ý lên. Triệu Tiếu Tiếu từ trong lều trại đi ra, trên tay cầm một cây chủy thủ còn dính đầy máu, khuôn mặt lạnh lùng, hàn ý sâm sâm. Bên hông nàng nhiều hơn 2 cái túi trữ vật. Một cái đựng chiến lợi phẩm Bạch Vụ Kim Giác Ngưu, một cái là của Dạ Vũ. Tất nhiên Dạ Vũ lúc này không cần nói cũng biết, hắn đã đi gặp Trịnh Thế Kiệt cùng Lý Thủy rồi. Nàng lạnh lùng đi tới trước mặt đám kia đi theo Dạ Vũ, không nói một lời vung lên kiếm. Những người này tê liệt nằm một chỗ không thể phản kháng bị nàng giống như giết một cái gà con vậy chém giết. Làm xong tất cả nàng thu lên tất cả túi trữ vật, tìm kiếm tất cả thứ đáng giá bỏ vào của mình. Lại tiếp tục thu xác bọn họ vào một cái khác túi trữ vật sau đó tìm một góc hẻo lánh vứt đi. Làm xong tất cả nàng thẫn thờ ngồi ở trên đất. Giết rồi, nàng giết chết Dạ Vũ người trước giờ luôn xem nàng như món đồ chơi phát tiết dục vọng của hắn, cũng giết hết đám kia sư đệ. Cả quá trình tham gia tìm kiếm cơ duyên ngu giác hạt cốc bây giờ chỉ còn mình nàng còn sống sót. Giống như ngày đó, đám khốn kiếp kia cường đạo, vào nhà nàng cưỡng hiếp nàng, lại còn dám ở trong nhà ăn no uống say. Sau đó nàng liền cầm lên trong bếp dao nàng thường dung thái rau, từng tên một giết chết. Thời gian đó cũng là Thanh Vân Tông tuyển chọn mới đệ tử, nàng may mắn có tiên căn được thu vào môn hộ. Lại may mắn tu thành luyện khí kỳ tu sĩ, ở ngoại môn làm cái quen mặt. Được hàng trăm sư huynh truy đuổi, lại cuối cùng mỹ thân cho Dạ Vũ. Hôm nay nàng tự tay mình kết thúc Dạ Vũ sinh mạng, lại giống như trước đây như vậy cô đơn lẻ loi. Tấm thân trong trắng không còn, tấm chân tình không nơi gửi gắm. Nàng cảm thấy thân thể mình vô cùng bẩn thỉu, nàng chán ghét chính mình cũng chán ghét nam nhân. Đám người này chỉ xem nàng như công cụ thỏa mãn dục vọng của bọn hắn mà thôi. Ông trời treo ngươi, càng lớn nàng lại càng xinh đẹp, khuôn mặt lại càng trở nên vũ mị. Dáng người càng nóng bỏng. Nam tu sĩ lại càng theo đuổi nàng, nàng lại không thể kháng cự, chỉ có thể chọn trong bọn họ một cái mạnh mẽ nhất đi theo. Cùng đối phương làm những chuyện mà nàng không muốn, nàng cảm thấy bản thân thật thấp hèn không có liêm sỉ, giống như là một kỹ nữ ai cũng có thể ngủ cùng. Môi thơm vạn người nếm, ngọc gối vạn người kê. Nhưng tất cả kết thúc nàng vẫn muốn sống, nàng vẫn còn sống. Nàng muốn sống thật tốt, không ngừng mạnh lên, đến mức không ai có thể tiếp tục xem nàng như đồ chơi. Nhìn trong tay túi trữ vật, Triệu Tiếu Tiếu khuôn mặt vô cảm, nàng không vui không buồn, nàng chỉ biết trong tay số lớn này tài nguyên đủ để nàng tu luyện lên tới ít nhất là luyện khí kỳ 5 tầng, ở ngoại môn cũng xem như là có chút tiếng nói. Nhưng rồi nàng sẽ lại được người khác coi trọng, tiếp tục một hồi buồn chán diễn lại giống như cùng Dạ Vũ như vậy mà thôi. Ngồi trước đống lửa lách tách kêu, Triệu Tiếu Tiếu khí chất trở nên trầm tĩnh chết lặng như một mảnh tử hồ. Nàng không hề biết, khuôn mặt vũ mỹ lại thêm khí chất này càng khiến nàng trở nên câu dẫn khác giới, khiến bọn họ vì nàng càng điên cuồng. Số phận treo ngươi chính là như vậy. Triệu Vô Cực lúc này vô lực nói thêm cái gì, quá đặc sắc, hắn không biết phải như thế nào khen một tuồng kịch này nữa rồi. Nữ nhân kia quả nhiên đủ độc ác, ra tay vô cùng quả quyết không chút nhíu mày, nhưng trên người nàng khí tức thật giống Vô Cảm. Triệu Vô Cực từ trước tới nay đều không thích Vô Cảm nữ nhân. Hắn cũng nghỉ ngơi ngày mai lập tức trở về môn phái. Triệu Tiếu Tiếu hắn không biết tên nàng cũng không muốn quan tâm. Bọn họ giống như là bèo nước gặp nhau, chỉ vậy thôi. Hy vọng nữ nhân này khi trở về thông minh một chút thoáng cải biến hình dáng, nếu không nàng sẽ bị nhìn chằm chằm vào. Sợ rằng vừa đổi tài nguyên tu luyện xong sẽ gặp ngay rắc rối. Triệu Tiếu Tiếu tất nhiên đều nghĩ đến vấn đề này, nàng cũng không phải là ngu ngốc cũng không làm được đến bước này. Ngược lại chết lặng tính cách để nàng sống trong nội tâm của mình, luôn luôn trải qua tự hỏi, làm việc hết sức có suy tính. Một đêm không lời, trời vừa rạng sáng Triệu Vô Cực liền vận lên thủy thượng phiêu thân pháp hướng Thanh Vân Tông cửa lớn hết tốc lực chạy nhanh. Khoảng thời gian này ở bên ngoài ăn gió ăn sương hắn sớm nhớ Sở Phi Huyền lắm rồi, muốn trở về nhìn nàng. Còn Triệu Phi Dương? Tất nhiên cũng nhớ, nhưng không thể nhớ bằng Sở Phi Huyền được mà thôi, hắc hắc. Vừa về tới cửa lớn Triệu Vô Cực giống như sống lại như vậy, tất cả mệt mỏi những ngày qua ở bên ngoài bôn ba như được quét sạch sành sanh, cao hứng bừng bừng lao về nhà mình. Đến nhà hắn liền hét to. Mẫu thân, ta về rồi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 55, luyện bì luyện nhục thiên viên mãn. Sở Phi Huyền từ trong nhà nhẹ nhàng đi ra, đánh giá hắn một chút nói. Không tệ. Ra ngoài có một tuần mà tinh khí thần đều có tiến triển, vào tắm đi, mẫu thân làm cơm cho ngươi ăn. Mẫu thân, không tới một cái gấu ôm sao? Triệu Vô Cực đáng thương nói. Ngươi bẩn như vậy còn muốn gấu ôm? Nhanh đi tắm rồi muốn gấu ôm cũng được. Hắc hắc. Triệu Vô Cực cười xấu xa lập tức vào nhà đi tắm. Một lát sau hắn trở ra. Thay một bộ đồ mặc ở nhà, áo một màu hoàng kim, lộ ra một cổ thổ hào khí chất. Mày kiếm mắt sao, khuôn mặt chính khí, chỉ một chữ soái. Triệu Vô Cực vừa đi ra liền thấy Sở Phi Huyền đang giúp hắn dọn cơm, bây giờ là nửa buổi sáng, hắn ăn cũng có thể xem như ăn trưa được rồi. Triệu Vô Cực nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, lang thôn hổ yết như là sắp chết đói. Hắn vừa ăn vừa nói. Mẫu thân, ngươi không biết ta ở bên ngoài nhớ thức ăn ngươi làm đến mức nào đâu a. Sở Phi Huyền vui vẻ nhìn hắn cười nói. Thế ăn nhiều một chút. Hắc hắc, mẫu thân đoán xem lần này ta ra ngoài tìm được cái gì? Không đoán, có thứ gì tốt ngươi nếu không tự xử lý được phải mang về đây nhờ ta xử lý thì chắc chắn là cùng luyện đan có liên quan rồi. Không sai đi. Triệu Vô Cực lập tức vỗ mông ngựa. Mẫu thân ngươi thật thông minh, phụ thân thật may mắn mới lấy được ngươi a. Nói xong hắn từ những trữ vật lấy ra một cái ngọc hạt đưa cho nàng. Sở Phi Huyền tiếp nhận xem, nàng trên mặt hiện lên một vẻ bất ngờ. Không ngờ thứ hiếm hoi này mà ngươi cũng có thể có được a, xem ra ngươi vận khí cũng không tệ. Thứ này chỉ có sư phụ ta mới có thể xử lý được, ăn xong ta đưa ngươi đi gặp người một chút, ngươi cũng lâu rồi không ra mắt hắn. Triệu Vô Cực rất nhanh ăn xong, Sở Phi Huyền mang hắn đứng lên phi kiếm lập tức hướng Đan Phong bay đi, hôm nay Bạch Vô Thường cũng ở nhà. Nói đúng ra Bạch Vô Thường thường xuyên ở nhà, hắn đa số thời gian đều đang bế quan luyện đan không thì cũng nghiên cứu đan đạo kiến thức. Đi vào luyện đan phong đại điện Bạch Vô Thường đã biết bọn họ tới nên ngồi trên chủ vị chờ sẵn, Sở Phi Huyền lập tức cung kính tới hành lễ, sư phụ. Triệu Vô Cực cũng cung mình chào hỏi, sư gia.

Đã hai ngày không ăn uống, tuy tu luyện cũng không làm hắn cảm thấy đói bao nhiêu, nhưng ăn uống dục vọng là không bao giờ thiếu. Đối với ăn đồ ăn do Sở Phi Huyền nấu, Triệu Vô Cực xem đây là một loại hưởng thụ. Dục thân càng ngày càng mạnh khiến Triệu Vô Cực sức ăn cũng thẳng tắp tăng lên, Triệu Phi Dương thấy hắn ăn như hổ đói vậy liền sớm buông đũa để dành thức ăn cho hắn. Tới cảnh giới của Triệu Phi Dương đã hoàn toàn ít cốc, hắn ngồi ăn cơm chỉ giống như một loại tượng trưng mà thôi. Triệu Vô Cực cảm thấy lần này đi Ngu Giác Hạp Cốc quả là kiếm lợi lớn, thực lực tăng mạnh lại có được Ngu Hoàng cái này bảo vật. Triệu Vô Cực lúc này mới sực nhớ ra một việc, kiếp trước hắn ở trái đất từng nghe qua những công ty dược phẩm kia bán Ngu Hoàng, tên sản phẩm hình như là Ngu Hoàng Thanh Tâm Liquid cái gì đó. Bọn họ sử dụng chính là Ngu Hoàng nhân tạo, được quảng cáo chính là hiệu quả tới cực gần Ngu Hoàng tự nhiên. Triệu Vô Cực lúc này bỗng đánh lên tinh thần, nếu hắn có thể tạo ra Ngu Hoàng, có phải nói sau này có thể có trúc cơ kỳ Ngưu Hoàng, kim đan kỳ Ngưu Hoàng rồi không? Hắn Tử Hà Bất Diệt Thần Công có phải là lập tức tăng mạnh rồi không? Quả thật là hấp dẫn, Triệu Vô Cực trong lúc vô ý nước miếng bắt đầu chảy dài, ngồi một bên Sở Phi Huyền lập tức một cái tát đánh tính hắn. Vô Cực, ngươi đang nghĩ gì mà nước miếng chảy dài thế kia? Còn muốn nội hàm hay không? Triệu Vô Cực xoa xoa đầu cười hì hì, nhưng trong lòng hắn đang vận chuyển vô vạn ý nghĩ. Ngưu Hoàng nhân tạo chính là cấy ghép vào mật ngưu hợp chất khiến mật dễ dàng kết sỏi, từ đó tiếp tục chăn nuôi cuối cùng thu hoạch được Ngưu Hoàng. Sỏi mật được hình thành do sự mất cân bằng các thành phần có trong dịch mật, với nhiều nguyên nhân khác nhau. Đó có thể là sự mất cân bằng do sản xuất, vận chuyển dịch mật trong gan, nơi tiết ra dịch mật, ứ trệ dịch mật kéo dài, viêm đường mật và nhiễm khuẩn dịch mật. Muốn yêu thú kết sỏi mật chỉ cần nhằm vào những điều trên ra tay là được. Ngoài ra còn có một cách đơn giản hơn, chính là sử dụng luyện đan thuật thủ đoạn kích thích ký sinh trùng trong tá tràng, để chúng đi ngược lên ống mật, lại sử dụng linh lực ngăn lại ống mật trong một thời gian, ký sinh trùng sẽ lập tức ở túi mật phát triển gây nhiễm trùng mật. Từ đó sẽ hình thành sỏi mật, cũng chính là ngưu hoàng mà hắn luôn ước ao có được. Yêu thú, ở thế giới này cường hoành, bản thân cực ít sinh bệnh. Nhưng đồng thời ký sinh ở chúng trong dạ dày ký sinh trùng cũng cường hoành không kém, giống như nước lên thì thuyền lên vậy. Triệu Vô Cực càng nghĩ càng thêm thèm khát. Hắn lập tức nói với Sở Phi Huyền. Mẫu thân ta vừa có một cái đột xuất ý nghĩ, có thể thực hiện được, ngươi nhất định phải giúp ta nói với sư gia. Sở Phi Huyền hứng thú nhìn hắn, con trai nàng luôn có những ý nghĩ ly kỳ cổ quái nàng cũng không lạ gì, liền hỏi. Tốt, vậy ngươi có ý nghĩ gì nói ra mẫu thân xem nào. Mẫu thân, thực ra ta biết Ngưu Hoàng hình thành nguyên lý, cũng biết cách tạo ra Ngưu Hoàng. Sở Phi Huyền lập tức trở nên hứng thú, Ngưu Hoàng từ trước tới nay đều là bảo vật chỉ có thể gặp không thể cầu, nếu như Triệu Vô Cực nói là thật nàng liền toàn lực ủng hộ hắn. Từ này Thanh Vân Tông sẽ thêm một con đường nguyên liệu luyện đan, Ngưu đỉnh đan của sư phụ nàng cũng sẽ trở thành khiến người chạy theo như việc thứ tốt. Sở Phi Huyền đối với Triệu Vô Cực hỏi. Ngươi từ đâu biết được chuyện này? Có chứng cứ gì không hay chỉ là đoán mò? Triệu Vô Cực sợ nhất chính là nàng hỏi câu này. Hắn dùng kiếp trước kiến thức nếu nói không thông sẽ khiến Sở Phi Huyền hoài nghi, tuy nàng sẽ không làm gì hắn nhưng trong lòng có thắc mắc sẽ khiến nàng đối với Triệu Vô Cực sản sinh hoài nghi. Triệu Vô Cực vô cùng cẩn thận nói. Mẫu thân ta từ nhỏ đọc nhiều sách lại thêm nghiên cứu cơ thể nhân loại y học, tuy yêu thú cùng nhân loại là khác nhau nhưng cũng có cực nhiều chỗ giống. Ta dựa vào bản thân thôi diễn mới phát hiện ra thứ này. Chúng ta nếu thật sự có thể làm ra Ngưu Hoàng, vậy liền có thể thoải mái chế tạo Ngưu đỉnh đan. Đây mới là việc quan trọng a mẫu thân. Triệu Vô Cực muốn dời đi của nàng chú ý liền nhấn mạnh ý đằng sau. Sở Phi Huyền nghĩ nghĩ, Triệu Vô Cực nói cũng rất có lý a, nàng liền nói. Vậy được ngươi nói thử ta nghe một chút làm sao tạo Ngưu Hoàng. Triệu Vô Cực lập tức đưa ra suy đoán của mình, nói cực kỳ rõ ràng cho nàng nghe, Sở Phi Huyền đối với ký sinh trùng cũng là đơn giản dễ hiểu. Ở thế giới này cũng không thiếu độc cổ ký sinh vào chủ thể. Nàng nói. Ừ có thể làm nhưng cũng có một việc quan trọng là làm sao để trong vô thức đưa nó đánh vào trong cơ thể yêu thú. Nếu như chúng biết được mục đích của chúng ta bọn chúng sẽ sử dụng yêu lực đánh tan những thứ này, mọi thứ đều trở nên vô ích. Triệu Phi Dương lúc này mới lên tiếng. Vậy thì đơn giản, chỉ cần đưa yêu thú đánh cho bị thương khắp người, lại dùng Bạch Trưởng Lão thủ đoạn mê đảo nó cái ba ngày để tạo điều kiện cho ký sinh trùng phát triển. Sau đó yêu thú cho dù tỉnh lại cũng bởi vì khắp người vết thương mà chuyên tâm chữa thương không hề phát hiện ra trong nó nội thể bị chúng ta dùng thủ đoạn đưa vào những thứ này. Triệu Vô Cực vui vẻ vỗ mông ngựa. Cha, một chiêu dĩ giả loạn chân, lấy giả làm loạn thật, này quả nhiên tuyệt diệu. Triệu Phi Dương vui vẻ cười ha ha, hắn hiếm khi được ở trước mặt Triệu Vô Cực tú thông minh, làm phụ thân cảm giác hết sức nhạt. Có cơ hội ra mặt sao hắn có thể không vui? Sở Phi Huyền lúc này mới nói. Tạo ra được Ngưu Hoàng cũng gia tăng địa vị của sư phụ ta trong tông môn, nhưng cuối cùng cũng chỉ tiện nghi những người kia chủ tu luyện thể A nhất là đám kia thất tinh tông. Triệu Vô Cực thấy nàng hứng thú giảm mạnh, suy nghĩ một chút ánh mắt sáng lên nói. Mẫu thân, ngươi quên một việc A, ngoài Ngưu Hoàng còn có Cẩu Bảo cùng Mã Bảo. Cẩu Bảo không nói chỉ tăng lên một chút nam nhân ở phương diện kia năng lực đối với chúng ta không có lợi gì, nhưng Mã Bảo có thể cố thần là đột phá hóa thần kỳ một lá bài tẩy A, nếu như sau này phụ thân cùng mẫu thân đột phá có Mã Bảo luyện thành đang hỗ trợ có phải là càng thêm chắc chắn. Chưởng môn sư bá cũng sắp độ kiếp hóa thần kỳ có phải cũng là càng thêm nắm chắc. Triệu Vô Cực vừa nói ra lời này, Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương liền biết được sự việc nghiêm trọng tính. Hóa thần, chính là lão tổ đẳng cấp. Ở Thanh Vân Tông hiện nay cũng chỉ có duy nhất một cái lão tổ đang tọa trấn. Tương lai Long Ngạo Thiên nếu độ kiếp thành công, tông môn bọn họ lập tức thực lực tăng mạnh. Long Ngạo Thiên đối với bản thân mình cực kỳ tự tin có thể độ kiếp thành công, nhưng vạn nhất thất bại đây. Long Ngạo Thiên tu vi cực cao chiến lực lại siêu quần bạc tụy. Lúc niên thiếu hắn phong quang vạn trượng che lấp hết thảy thiếu niên đương thời khiến bọn họ chỉ có thể ở dưới uy danh của hắn sông tiếp. Nếu Triệu Vô Cực nói có thể làm được tương lai tông môn có Mã Bảo luyện thành Mã Bảo hộ thần đan, tăng mạnh tỷ lệ đột phá thành công tông môn thực lực sẽ trên diện rộng kéo lên có hy vọng khôi phục năm xưa đỉnh tiêm tông môn tư thái. Thanh Vân Tông năm xưa chính là đỉnh tiêm tông môn, trải qua dài dòng thời gian mới suy bại đến hiện nay thượng cấp tông môn mà thôi. Lại nói nàng có thể từ chỗ này bán cho Long Ngạo Thiên một cái ân tình. Từ nay không những đang, khí nhị mạch khí thế như rồng bọn họ lại có thể nắm chắc cái này Mã Bảo hộ thần đang là mua chuộc lòng người thủ đoạn, từ đó khống chế cao tầng Thanh Vân Tông hướng gió. Tuy nói bọn họ không muốn đấu tranh, nhưng thân ở tông môn thân bất do kỷ, nơi nào có người liền có giang hồ, không thể có tâm hại người nhưng luôn phải có tâm đề phòng người. Đang, khí nhị mạch không muốn cùng cấm, phù nhị mạch đấu nhưng bọn họ cũng sẽ không buông tha, không bằng tốt nhất cứ giữ vững thế trận để bọn họ không quá càng quấy là được rồi. Sở Phi Huyền nghĩ tới đây, hai mắt cũng sáng lên, nàng nhìn Triệu Phi Dương nói. Nếu muốn thế liền phải tấn công kim đan kỳ viên mãn yêu thú, lấy sư phụ ta thực lực muốn giết nó không khó nhưng nếu muốn đánh thương lại thêm khống chế thì không dễ chút nào. Chuyện này cần sư phụ của chàng ra tay nữa mới được. Triệu Phi Dương lúc này cũng rất nghiêm túc nói. Chúng ta cùng đi, ta đi mời sư phụ nàng chờ ở luyện đan phong, sư phụ ta tới lại nói. Chuyện này liên quan quá lớn. Lại chỉ là Triệu Vô Cực suy đoán, nhưng thà tin là có còn hơn là không tin. Nếu thật sự thành công bọn họ liền khám phá ra một cái kinh thiên đại bí mật. Bọn họ trước tiên chỉ muốn làm thử một chút xem có thể thực hiện được không mà thôi. Lập tức Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương ngự kiếm mà đi để lại Triệu Vô Cực một mình ngồi bên bàn ăn ngổn ngang trong gió, như vậy liền đi rồi. Tốt xấu cũng mang theo ta a. Ta mới là người cho ra ý kiến có được hay không? Hai người nghe ta nói xong liền như thế chạy có được tính không là ăn cháo đá bát thế ta không có thông tin gì đáng giá nữa liền không mang ta lên. Triệu Vô Cực tâm mệt, hắn muốn đi theo góp cái mặt xem náo nhiệt mà thôi, lại bị bỏ rơi ở nhà. Trong lòng hậm hực cầm lên đùi gà cắn mạnh tiếp tục ăn. Luyện đan phong, đại điện. Trên chủ vị ngồi chính là Bạch Vô Thường, phía bên phải ghế trên cùng La Thiên đang nhìn chằm chằm lấy Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương hôm nay thần thần bí bí mời hắn tới luyện đan phong bàn chuyện không biết trong hồ lô bán thuốc gì, hắn cũng có chút chờ xem. Dù cho không có chuyện gì quá quan trọng hắn cũng không trách Triệu Phi Dương dù sao Triệu Phi Dương chính là hắn đắc ý nhất đệ tử, kế thừa y bác của hắn. Sở Phi Huyền nhẹ nhàng thở ra một hơi nói. Sư phụ, sư công, lúc nãy chúng ta cùng Cực Nhi đang ăn cơm hắn liền nảy sinh sáng ý dựa theo hắn từng đọc sách cùng bản thân suy tính nêu lên một cái vấn đề hết sức đáng suy xét. Bản thân ta cảm thấy cũng có thể thực hiện. Đó là Sở Phi Huyền nhẹ nhàng nói ra Triệu Vô Cực suy đoán, Bạch Vô Thường cùng La Thiên đều bình tĩnh lắng nghe, Bạch Vô Thường thì càng nghe hai mắt càng sáng, hắn hiểu rõ trong này ý vị như thế nào. Hóa thần A, hắn mơ ước cả đời chính là đột phá hóa thần cảnh giới. Nay biết được tin tức có thể tăng lên tỷ lệ đột phá thành công hắn có thể không mừng được sao? Mà cái này còn có thể phục chế khiến Thanh Vân Tông liên tục không ngừng nghĩ có được Mã Bảo hộ thần đan, càng làm cho hắn nhanh đỏ mắt. Nếu thật sự nghiên cứu làm được thành công, Thanh Vân Tông thực lực trong tương lai lập tức sẽ kéo dài lên một đoạn lớn. Lại nói hắn cùng những cái này lão gia hỏa tại sao cảnh giới chậm chạp không tiến.

Trong thời gian hắn nói, người kia đã xông tới trước mắt hắn, đứng ở cách chỗ ghế hắn đang ngồi 5 mét, hai mắt lạnh lùng nhìn hắn. Ảnh vệ, chính là tên gọi của những người đi hầu cận đi theo Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền tới môn phái này, đối với hai người bọn họ một lòng trung thành, có thể vì bọn họ mà chết. Sau khi Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền kết thành đạo lữ, hai người hầu cận giả được tập hợp lại tạo thành hộ vệ đội tên gọi chung là ảnh vệ. Ảnh vệ không nhiều người, nhưng mỗi người đều là tinh anh, được Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền dùng chính tài nguyên của mình bồi dưỡng ra. Người này ảnh vệ không hề xem Ngụy Tinh là chuyện gì to tát, đối với hắn uy hiếp mắt điếc tai ngơ lập tức nói. Ngụy Tinh, Sở trưởng lão có lời gửi cho ngươi. Triệu Vô Cực đã rời tông môn, trong thời gian này nếu hắn có gì bất trắc, tất cả sẽ tính lên đầu ngươi. Trước đây ngươi cùng con trai ngươi một số chuyện xấu xa Sở trưởng lão đều biết nhưng không can thiệp vào mà thôi. Lần này ngươi nên biết điều một chút, nếu không môn quy cũng không thể ràng buộc được hai cái nguyên anh kỳ cao thủ lửa giận đâu. Ngụy Tinh lập tức hiểu rõ lai lịch đối phương. Là người của Sở Phi Huyền, đến đây để gõ gõ bản thân. Triệu Vô Cực rời tông môn, hắn vốn đang nghĩ có nên làm chút gì tay chân để Triệu Vô Cực ở trên giang hồ vẫn lạc, giúp con trai hắn trả thù. Nhưng bây giờ tình thế có biến, Sở Phi Huyền đã ra mặt cảnh cáo hắn, nếu hắn còn dám loạn động chỉ sợ thật sẽ rước lấy của nàng ngút trời lửa giận. Lúc đấy còn quản cái rắm môn quy. Ngụy Tinh mặt âm trầm hỏi. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ta là ngoại môn trưởng lão ngươi cũng dám uy hiếp ta. Ảnh vệ không mặn không nhạt nói, giọng điệu tràn ngập vẻ lãnh khốc. Là Sở trưởng lão uy hiếp ngươi không phải ta. Cần nói đã nói xong ngươi nên tự biết phải làm sao cho đúng. Nói xong hắn lập tức rời đi, không chút ý tứ cùng Ngụy Tinh dây dưa. Ngụy Tinh tức giận đến mặt phát tím. Sở Phi Huyền xem thường hắn thì thôi, của nàng tay sai cũng xem thường hắn. Nhưng hắn lại không thể không nhẫn nhịn. Đối phương thật sự mạnh hơn hắn quá nhiều, cốt cát cũng không phải là hắn có thể sánh được. Ngụy Tinh thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh liền đối với bên ngoài phòng nói. Người đâu, Ngụy Tuấn đâu rồi? Đi qua bên kia tìm hắn nói cho hắn không nên loạn động với Triệu Vô Cực thời gian này ở trong tông môn ngoan ngoãn tu luyện cho ta. Vâng. Bên ngoài đáp lại một tiếng. Người canh cổng chỉ là luyện khí kỳ tu vi lúc nãy ảnh vệ xông vào hắn không thể ngăn cản cũng không dám ngăn cản. Một lúc sau, tên kia trở về gấp gáp nói. Trưởng lão, Ngụy Tuấn công tử đã rời khỏi tông môn một quãng thời gian. Ngụy Tinh còn có thể không biết rõ Ngụy Tuấn là làm gì sao, trong lòng tức điên, Ngụy Tuấn là đang tìm rắc rối thay cho hắn đây mà. Lập tức rống to nói. Đuổi theo, lập tức đuổi theo cho ta. Đưa hắn về đây, hắn không muốn về nói cho hắn biết không về từ sau cũng không cần về nữa rồi. Ngụy Tinh tức giận đến khí huyết chảy ngược mặt đều hiện lên vẻ ửng hồng tên kia thấy thế lập tức đáp một tiếng vội vã rời đi tông môn tìm Ngụy Tuấn. Ngụy Tinh bình phục một chút sức lực, trong lòng âm thầm thở dài. Hy vọng Ngụy Tuấn chưa làm ra cái gì yêu thiêu thân, nếu không hắn cũng không tốt bàn giao, tiếp tới thời gian sẽ là ngập đầu tai ương. Nếu hắn bị Sở Phi Huyền trả thù mà vẫn lạc, Ngụy Tuấn mới luyện khí kỳ cảnh giới ở trong tông môn thường xuyên cùng người kết thù tính cách sớm muộn sẽ bị người chơi chết. Bây giờ hắn còn đang tại thế mới có thể kinh sợ đám này gia hỏa trả thù tâm tư, nếu hắn chết đi, Ngụy Tuấn số mệnh coi như cũng khó bảo toàn. Triệu Vô Cực thì không hề biết những thứ này. Hắn đang ở trên đường lao nhanh tâm tình hết sức vui vẻ. Thời gian dài ở trong tông môn cũng làm hắn có chút nhàm chán, bây giờ một thời gian ngắn nữa là có thể thoải mái ở trên phồn hoa thành trì đi lại, tham gia giang hồ náo nhiệt hắn thật là chờ mong. Không biết giang hồ ở thế giới này có giống với trong tưởng tượng của hắn hay không? Không biết trên giang hồ mỹ nhân có nhiều hay không? Hắn đối với giang hồ hết sức ngóng trông. Triệu Vô Cực bây giờ đã 2 tuổi rưỡi có thừa, thân cao cũng lớn lên một đoạn dài. Đừng nhìn hắn tuổi nhỏ lại khá cao, ở thế giới này linh lực tràn đầy lại được ăn uống linh thực Triệu Vô Cực lớn nhanh cũng không có gì là lạ. Hắn bây giờ dựa vào thân cao gần 1 mét cũng có thể tính là một cái thiếu niên rồi không phải là hùng hài tử nữa. Thế giới này vẫn là giống Trung Quốc cổ đại một chút, phàm nhân thành thân tuổi tương đương sớm. 14 tuổi là đã có thể thành gia lập thất, vì vậy thiếu niên thiếu nữ ở đây vốn sớm hiểu chuyện, không thiếu yêu nghiệt thiên tài giữa hàng ngàn hàng vạn người ở đây tỏa ra của mình sáng lạng quang huy. Mỗi người đều có sở trường của mình, người thì kinh thương, người thì chính trị, người thì võ học. Những người này đều đến từ thế gia, có gia tộc văn hóa tôi đúc mà thành, không phải là những bình dân con em có thể cùng bọn họ so sánh được. Ở thế giới này, Nếu không có hệ thống hoặc lão gia gia giúp đỡ ngươi cá ướp muối đột tiếp ngược Bạch Phú Mỹ tỷ lệ gần như vô hạn tới gần không. Điếu ti chuyển mình cái gì chỉ là trong truyền thuyết mà thôi. Đừng đem những cái kia trong tiểu thuyết nhân vật chính nghĩ được quá thần. Bọn họ nếu không có hệ thống giúp đỡ có thể đột tiếp ngược thành công sao? Không nói luyện đan luyện khí thu sủng vật cái gì, đến nỗi bị truy sát cũng không thể chạy trốn chứ đừng nói vượt cấp giết địch. Tất cả sự mạnh mẽ của bọn họ đều là hệ thống ban cho. Hệ thống mới là bọn họ mạnh mẽ căn bản, không có hệ thống bọn họ vẫn sẽ tiếp tục của mình điếu ti nhân sinh mà thôi. Không tin, ngươi cứ thử tìm một bộ nào đó tiểu thuyết xóa đi hệ thống cùng lão gia gia, xem nhân vật chính có cách nào đột tiếp ngược vượt cấp khiêu chiến ở trong các tình huống của truyện đó hay không. Sớm đã bị người bóp chết. Triệu Vô Cực suy nghĩ miên man, đối với trên giang hồ nhiệt huyết tung hoành càng là hướng tới trong lòng không tự chủ được hát một bài, tất nhiên vẫn là hắn đạo nhạc. Cùng phong đao kiếm lạnh, thế sự mặt tiếu đàm. Kề vai cùng tương trợ, hoạn nạn sinh tử nan. Niên thiếu co vướng bận, ai chẳng lúc cuồng ngông. Chung rượu ca đối ẩm, vọng giang hồ mênh mông. Biển xanh kia biến đổi, nhật nguyệt có xoay vần. Anh hùng nguyên bản chất, chính tà thật khó phân. Giang sơn nguyên vẻ cũ, lợi danh đã vội đi. Bên mỹ nhân như ngọc, tình duyên hẹn ước gì. Ngẩng mặt nhìn trời xanh, cười trung ca nghĩa đảm. Gió thổi đầy vạt áo, đi hay ở tùy tâm. Thiên địa chuyển trời, mặc cho tâm ta cuồng si. Vui sướng hay thù hận, có dừng lại bao giờ. Vạn thế nghìn thu đó, hư danh ai hiểu cho. Là duyên nợ kiếp người, sao tránh được tang thương. Phong hoa tuyết nguyệt, sẽ lưu lại ở trong tim. Biển xanh kia biến đổi, nhật nguyệt có xoay vần. Anh hùng nguyên bản chất, chính tà thật khó phân. Giang sơn nguyên vẻ cũ, lợi danh đã vội đi. Bên mỹ nhân như ngọc, tình duyên hẹn ước gì. Ngẩng mặt nhìn trời xanh, cười trung ca nghĩa đảm. Gió thổi đầy vạt áo, đi hay ở tùy tâm. Thiên địa đổi thay, mặt ta ý niệm cuồng si. Một khúc tiếu ngạo giang hồ lộ, tức chứa vô vàng ý cảnh. Có giang hồ, có thiếu niên hiệp khách tuổi trẻ khinh cuồng, có giang sơn có mỹ nhân cùng tiêu dao tự tại tất cả đều không thiếu. Giai điệu là vô cùng bay bổng, hát một khúc này nhiệt huyết đều có thể sụt sôi. Hắn đối với câu kề vai cùng tương trợ, hoạn nạn sinh tử nan cùng câu anh hùng nguyên bản chất, chính tà thật khó phân hai câu này vô cùng tâm đắc. Một cái chính là đồng bạn tương trợ, cùng nhau vượt qua khó khăn, một cái lại là thiếu niên anh hùng cùng chính tà định nghĩa. Hai câu vô cùng có ý cảnh, Triệu Vô Cực càng hát càng cảm thấy khí huyết sôi trào. Đúng lúc này, từ phía trước rừng rậm bỗng truyền ra một tiếng phá hư hết thảy cảnh đẹp. Hát không tệ, đáng tiếc ngươi chỉ có thể xuống địa ngục cùng Diêm Vương gia đối ẩm rồi. Triệu Vô Cực lập tức dừng chân cảnh giác lên, trong cơ thể Tử Hà Bất Diệt thần công vận chuyển có thể bất cứ lúc nào phản công. Từ sau rậm rạp cây cối đi ra không ai khác chính là Ngụy Tuấn. Lần này hắn muốn tự thân xuất mã, đám kia chó săn quá vô dụng. Một lần và mãi mãi Ngụy Tuấn muốn kết thúc Triệu Vô Cực cái này gai trong lòng hắn. Chỉ cần Triệu Vô Cực mỗi ngày còn sống, trong lòng hắn liền không thể nào vui vẻ nổi. Giống như là một cái bệnh đau phong thấp người bệnh, mỗi lần trái nắng trở trời lại trở nên vô cùng đau đớn khó chịu. Đến nỗi vì sao hắn cùng Triệu Vô Cực đi đến một bước này, hắn đều nhanh quên. Lúc trước chính là hắn muốn đánh Triệu Vô Cực chủ ý, muốn thu Triệu Vô Cực làm tiểu đệ, sau đó lại nhục nhã Triệu Vô Cực một câu mới bị Triệu Vô Cực đánh thành đầu heo, nếu không phải như vậy hắn cùng Triệu Vô Cực cũng không có cái gì mâu thuẫn. Ngụy Tuấn tính cách vốn nhỏ nhen ích kỷ, tất nhiên quy hết tội lỗi cho Triệu Vô Cực rồi, hắn Ngụy Tuấn luôn luôn là người đúng, chỉ có người khác mới là sai trái. Triệu Vô Cực nhìn Ngụy Tuấn đi ra, hắn hỏi. Ngươi chuyên môn ở đây đợi ta sao? Đúng vậy a. Mẫu thân ngươi nói thật đúng là nhiều, ta nhận được tin ngươi muốn rời đi tông môn sau đó mới đuổi tới đây, còn phải chờ không ít thời gian. Hắn cùng Sở Phi Huyền nói đúng là thật lâu, Ngụy Tuấn đều có thể nhân cơ hội đuổi tới phía trước chờ đợi sẵn hắn. Triệu Vô Cực cẩn thận đánh giá xung quanh. Ngươi sẽ không là một mình tới đấy chứ? Nhìn cảnh giới ngươi so Thanh Lang Thanh Ưng cũng không mạnh bao nhiêu, có thể đánh lại ta hay sao? Ngụy Tuấn nghe Triệu Vô Cực nhắc tới Thanh Lang Thanh Ưng lập tức tức giận nói. Không cần so sánh ta với hai cái phế vật đó, ta một người cũng đủ giết ngươi. Ồ, ngươi muốn giết ta? Đã nghĩ tới hậu quả hay chưa? Tông môn có môn quy, phụ mẫu ngươi có thể làm sao? Triệu Vô Cực trong lòng thở dài, ngây thơ hài tử a, môn quy là để ước thúc kẻ yếu mà thôi, đối với cường giả có cái rắm môn quy. Triệu Vô Cực thử thăm dò thêm một chút. Nhìn ngươi so Thanh Lang Thanh Ưng không mạnh bao nhiêu a, dựa vào cái gì tự tin như vậy đây? Ngụy Tuấn một mặt kiêu hãnh, giống như là một chỉ cao ngạo ưng ưỡn mặt lên trời nói. Dựa vào cái này. Nói xong, trên tay hắn lập tức ngưng tụ ra hai luồng quyền cương. Đối phương là luyện khí kỳ hai tầng, Triệu Vô Cực cảm nhận được. Ngưng tụ quyền cương pháp môn hết sức đa dạng nhưng không phải trực tiếp đối ngoại mở ra, muốn có được vẫn là có độ khó nhất định. Chính là điểm cống hiến môn phái. Một số cao cấp ngưng tụ quyền cương pháp môn, môn phái sẽ không ngoại truyền chỉ sử dụng làm ban thưởng cho lập được công lao to lớn người hoặc đệ tử chân truyền sử dụng. Thanh Lang Thanh Ưng cũng không có cái gì truyền thừa cùng công lao to lớn đáng nói, bọn họ ở luyện khí kỳ 2 tầng cũng là hết sức nhược kê một cái, mới có thể để cho Triệu Vô Cực có thể đánh bại được. Triệu Vô Cực lúc này cũng căng thẳng, đối phương quyền cương ngưng tụ độ không thấp chút nào. Có thể thấy được lống đốn bí pháp ngưng tụ cao cấp là Ngụy Tinh lão gia hỏa kia cho Ngụy Tuấn. Triệu Vô Cực muốn cùng hắn giao thủ cũng phải đánh lên 10 phần tập trung, cho dù đối phương ít cùng người giao thủ kinh nghiệm thực chiến khuyết thiếu nhưng cảnh giới vẫn còn đó, dùng cảnh giới cũng có thể đè ép chết hắn. Triệu Vô Cực lúc này mới đột phá 40 năm công lực không lâu, lại luyện thành 18 khối xương bàn tay, mỗi tay 9 đốt xương. Tính ra hắn chiến lực cũng không đi lên bao nhiêu nhưng may mắn năm đầu ngón tay đã tôi luyện hoàn thành. Trảo pháp cũng có được một chút tăng nhẹ uy lực. Triệu Vô Cực nhìn Ngụy Tuấn, đối phương một cái trả thù tâm mãnh liệt tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, trận đánh này không thể né tránh. Triệu Vô Cực quay đầu liền chạy. Ngụy Tuấn ở phía sau thấy vậy lập tức đuổi theo tức giận hét to. Triệu Vô Cực ngươi có phải nam nhân hay không? Cùng ta đứng lại một trận chiến. Triệu Vô Cực vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía sau hắn đang muốn nhìn xem Ngụy Tuấn có thật là một mình tới hay không nếu có người đi cùng Triệu Vô Cực có thể từ đối phương di chuyển tung tích nhìn ra. Chạy một quãng dài, Triệu Vô Cực quả thật không thấy ai khác, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi, Ngụy Tuấn thật là muốn cùng hắn đơn đấu. Nơi này cách xa chỗ lúc nãy gặp Ngụy Tuấn, nếu hắn có bày ra cái gì trận pháp cũng không thể tác dụng đến tận nơi này, Triệu Vô Cực lúc này mới yên tâm một chút. Cùng đối thủ giao đấu không phải tới liền đánh. Mà còn phải xem đối thủ số lượng cùng thiên thời địa lợi. Triệu Vô Cực chính là sợ Ngụy Tuấn âm thầm giấu giếm nhân thủ chờ mình trọng thương lại đi ra ám sát hắn cùng Ngụy Tuấn bày sẵn ra trận pháp âm hắn. Không thể trách Triệu Vô Cực quá cẩn thận, không cẩn thận tu tiên giả chính là đối tượng chết sớm nhất nhì trong tu tiên giới chỉ sau Lăng Đầu Thanh mà thôi. Trong lúc di chuyển Triệu Vô Cực cũng tiện tay tháo ra ở chân hộ thối, bảo vệ chân. Hắn muốn dùng thân pháp cũng không thể mang mấy thứ này. Sinh tử giao đấu trong chốc lát một cái chậm chạp sẽ mất đi tính mạng, không cần xem nhẹ bất cứ đối thủ nào, nhất là Ngụy Tuấn là trưởng lão ngoại môn chi tử, sẽ có người không biết thủ đoạn. Triệu Vô Cực lúc này cùng Ngụy Tuấn đối mặt, hắn khiêu khích nói. Xem ra ngươi khinh công không thế nào luyện đi, chạy chậm như vậy. Triệu Vô Cực bỏ chạy hắn mang trên người hai cái hộ thối nặng 20 cân mà Ngụy Tuấn cũng không thể vượt qua được hắn, đối phương hẳn là dựa vào linh lực mạnh mẽ lao tới mà thôi, chiến pháp không có quá nhiều tu luyện. Ngụy Tuấn trong lòng hừ lạnh, hắn đúng thật là không có thời gian luyện chiến pháp quá nhiều. Bắt đầu tu luyện Ngụy Tuấn cũng không nhờ Ngụy Tinh giúp đã thông một cái kinh mạch mà tự mình đã thông lên, Ngụy Tinh nói cho hắn biết như thế căn cơ mới vững chắc. Ngụy Tuấn liền là mài nước công phu tu luyện đến hiện tại mới đột phá luyện khí kỳ 2 tầng, thêm một chút thời gian củng cố tu vi cũng đã hơn xa luyện khí kỳ 2 tầng sơ kỳ sức mạnh. Hắn thời gian không nhiều chỉ tu một bộ liệt địa quyền hoàng giai hạ phẩm quyền pháp mà thôi. Nếu tính ra về chiến lực hắn so cùng cảnh giới cũng không mạnh nhưng nhờ có pháp môn ngưng tụ cương khí khá tốt, hắn ở trong luyện khí kỳ 2 tầng cũng không tính yếu. Dù sao ngoại môn đệ tử ở luyện khí kỳ 2 tầng chủ yếu vẫn là không có chuyên tâm tu luyện chiến pháp gì mà đều tìm kiếm tài nguyên tu luyện cùng đột phá gấp gáp. Tất nhiên Ngụy Tuấn cũng có bù đắp thủ đoạn của mình, hắn mang tới không ít chữa thương đan dược cùng phú chú. Nếu sự tình không tốt làm hắn sẽ sử dụng đám này ngoại vật, cho Triệu Vô Cực một cái kinh hỉ. Linh phù Triệu Vô Cực cũng có, đáng tiếc hắn không có linh lực để kích hoạt. Hắn chỉ có đan dược có thể sử dụng mà thôi. Trận pháp mang theo trên người cũng là mấy cái che lấp trận pháp để đề phòng lúc nào hắn cần tạo lâm thời động phủ tu luyện. Triệu Vô Cực bình tĩnh từ trong những trữ vật lấy ra Triệu Phi Dương luyện chế cho hắn phàm cấp đỉnh cao bao tay, từ tốn đeo vào. Triệu Phi Dương hoàn toàn có thể luyện chế cho hắn cao hơn binh khí, nhưng Triệu Vô Cực không muốn. Nếu hắn chiếm binh khí tiện nghi quá lớn, giang hồ lịch luyện sẽ mất đi cơ bản ý nghĩa. Hắn muốn là không ngừng ở trên giang hồ mãi dũa bản thân chiến đấu kỹ năng cùng tâm lý. Không chạy nữa sao? Ngụy Tuấn khiêu khích nhìn hắn. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói. Ta thật muốn chạy cho 10 cái ngươi đuổi cũng không kịp, còn nói gì đánh. Chuẩn bị xong chưa, ta sẽ không nương tay đâu. Lần trước chỉ đánh ngươi thành đầu heo, lần này sẽ không nhẹ nhàng như thế rồi. Ngụy Tuấn cũng không tốt lại thả lời hung ác, Triệu Vô Cực cùng hắn đánh, hắn mới có cơ hội đánh chết Triệu Vô Cực, nhưng Triệu Vô Cực một mực bỏ chạy hắn cũng rất khó cầm xuống. Mặc dù hắn cũng có tự tin thủ đoạn của mình đuổi kịp, nhưng như thế không cần thiết. Hắn muốn giết Triệu Vô Cực, chờ đánh bại Triệu Vô Cực xong lại nói. Ngụy Tuấn cũng bày ra liệt địa quyền thức, mở đầu nâng lên tinh thần chuẩn bị cùng Triệu Vô Cực giao phong. Hai bên đứng yên một chút, khí thế lập tức kéo lên đỉnh cao, Triệu Vô Cực lập tức động thân. Chiếm cứ chủ động luôn là việc hắn muốn làm, đối thủ lại là cảnh giới cao hơn hắn, không thể bị đối phương dẫn dắt trận đấu. Ngụy Tuấn luyện khí kỳ 2 tầng, tương đương với trong giang hồ nhất lưu cao thủ 60 năm công lực trở lên, lại có bí pháp ngưng tụ quyền cương, so với giang hồ cao thủ còn mạnh hơn không chỉ một điểm, nửa điểm không thể không cẩn thận. Triệu Vô Cực trên cổ tay lập tức xuất hiện một vòng âm dương hoàn. Vòng âm dương hoàn này viên mãn no đủ, không ngừng xoay tròn chuyển động, bên trong ẩn chứa to lớn sức mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phá ra một kích cực mạnh. Không chỉ như thế, phía sau vòng này âm dương hoàn lại tiếp tục xuất hiện thêm một vòng mờ ảo âm dương hoàn, chính là Triệu Vô Cực vận chuyển thiên địa tinh biến trưởng tới cực hạn nhưng không đủ nội lực ngưng tụ tạo thành. Mỗi một vòng âm dương hoàn chính là hắn 30 năm công lực. Triệu Vô Cực thiên địa tinh biến trưởng có thể nói là trưởng pháp chỉ có một chiêu duy nhất, nhưng uy lực luôn là cực đại. Hắn bình thường không trả giá là không thể đánh ra vượt qua bản thân cực hạn chưởng pháp, nhưng ngưng tụ toàn bộ thực lực lại là vô cùng dễ dàng. Phải biết mỗi cao thủ võ lâm cũng không phải ai cũng có thể hoàn mỹ phát huy ra sức mạnh của chính mình, bình thường mỗi người chỉ có thể phát huy ra được khoảng 7 thành thực lực của bản thân mà thôi. Muốn phát huy ra tất cả tiềm năng của cơ thể chính là công việc mà các võ sư ở kiếp trước Triệu Vô Cực ở trái đất đang nghiên cứu, mỗi một quyền xuất ra đều có thể đánh ra toàn bộ sức mạnh của bản thân, chính là thứ bọn họ theo đuổi. Một số ít cực nhỏ người mới có thể hơi hơi vượt ra giới hạn bản thân, nhưng đều phải có đánh đổi. Ở thế giới này, nhờ có linh lực giúp đỡ, mỗi cái tu tiên giả đều có thể đánh vượt ra sức mạnh của bản thân. Nhưng như vậy thật sự đã là giới hạn của bọn họ sao? Lấy đơn giản phép tính, một quyền của ngươi lực công kích cực hạn là 10, bình thường ngươi đánh ra chính là 7. Linh lực sẽ bổ trợ 5 thành lực công kích, vậy 7 với 50 sẽ mạnh hơn 10 ở 50 sao? Không thể nào. Tu sĩ cũng có ít người có thể đánh ra cực hạn công kích. Một số người chuyên tu võ kỹ mới có thể ý thức được điểm này, cũng chuyên tu cực hạn của bản thân. Thiên địa tinh biến trưởng lại không có cái này giới hạn, Triệu Vô Cực có thể thoải mái điều khiển sức lực toàn thân, hắn muốn đánh ra bao nhiêu sức mạnh liền đánh ra bấy nhiêu, điều kiện tiên quyết là hắn nhục thân cùng nội lực có thể chịu nổi, sẽ không vì đánh ra một quyền mà tan vỡ biến thành hư vô. Đây cũng chính là thiên địa tinh biến trưởng đặc điểm cùng uy lực. Mặc dù nó chỉ có một thức duy nhất. Triệu Vô Cực thế tới mạnh mẽ hung ác, giống như cuồng ưng phát thỏ, từ trời cao hạ xuống giống như chúa tể tinh linh, có thể dễ dàng thu gặt lấy tiểu thỏ sinh mệnh, đối với tiểu thỏ mà nói chính là trời sập tai họa, vô lực phản kháng cùng bỏ chạy. Ưng sa xuống, trảo mở ra, từ trong trảo bốc lên vô cùng huyết tinh chi khí, chứng minh nó là chuỗi đỉnh thực vật, nó đã giết không ít sinh mệnh. Trong lòng tiểu thỏ chỉ có hiện lên đối với tanh tử huyết tinh vị ưng trảo vô cùng lớn lao nguy cơ cùng sợ hãi tử vong mà thôi. Triệu Vô Cực trải qua nhiều lần chiến đấu, khí thế đã bắt đầu thành hình, tuy chưa tu ra cái gì trảo ý hay chưởng ý, nhưng dùng khí huyết cùng khí thế đã ép cho Ngụy Tuấn cơ hồ là nghẹt thở, khí tức trong chốc lát bị đánh loạn lên, một mặt dại ra lâm vào trong đó khí thế. Ngụy Tuấn vốn cũng không cùng người giao thủ qua bao nhiêu lần, kinh nghiệm chiến đấu khuyết thiếu. Bởi vậy vừa gặp Triệu Vô Cực khí thế liền hầu như bị chìm hãm vào trong đó, khó lòng kiềm chế, trong ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đúng lúc này bên hông hắn một khối ngọc bội bỗng nhiên phát sáng lên, Ngụy Tuấn lập tức lấy lại thanh tĩnh. Đối với bản thân bị Triệu Vô Cực khí thế chèn ép, Ngụy Tuấn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn lập tức điên cuồng vận chuyển linh lực sử ra một thức chiêu bài của liệt địa quyền. Phá sơn. Triệu Vô Cực, ngươi, đi chết. Trong miệng hắn điên cuồng hét to, giống như là muốn che giấu đi bản thân vừa nãy yếu thế. Quyền cương ngưng tụ, linh lực sôi trào, giống như là có thể một kích nát tan đại sơn giống như vậy. Quyền chưởng trong chốc lát va chạm.